Chương 1881, lẽ nào là bánh gato? Gần đến giữa trưa, An Lương gửi tin nhắn cho Bạch Nguyệt. An Lương, Bạch Nguyệt này, cậu có đang ở trường không? Bạch Nguyệt, tin nhắn vị trí, đường Nam Phong 4. Bạch Nguyệt, bạn học An, mình đang trên đường quay lại trường học, mình đến nhà ăn ngay đây. An Lương, cậu ở đấy đợi mình nhé. Chúng ta cùng ăn cơm. Bạch Nguyệt, ừm. Bạch Nguyệt nhìn tin nhắn An Lương gửi đến, cô ấy thầm vui trong lòng. Bởi vừa có thể cùng ăn trưa với An Lương, vừa có thể lén nhìn An Lương. Dù sao thì lén lút nhìn thế này cũng tốt, cô ấy chẳng có tham vọng cao xa. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. An Lương nhận được điện thoại của Bạch Nguyệt gọi đến, anh bắt máy qua điện thoại ở trên xe. Bạn An này, cậu đến chưa? Bạch Nguyệt thắc mắc. An Lương trả lời một cách chắc chắn, mình sắp tới ngay thôi. Khoảng chừng 5 phút nữa. Mình ở chỗ Vũ Nguyệt đường Nam Phong 3 ấy. Bạch Nguyệt nói rõ. Ừm, mình đến Vũ Nguyệt xem thử. An Lương đáp. Chưa đầy 5 phút sau, An Lương đến đường Nam Phong 3 và đổ xe vào chỗ bãi đậu xe tạm thời. Chỗ đổ xe ở đây hơi u ám. Bởi gần sát trường học, còn có một con phố thương mại nên chỗ bãi đổ tạm thời tính mỗi giờ 10 tệ. Đúng thật là giá cắt cổ. Bãi đổ xe ngoài trời của Học viện Kinh tế Thiên Phủ cho đổ miễn phí. Chỉ là đi qua bên đấy phải mất 10 phút. Đương nhiên An Lương không ham đồ rẻ, thời gian của anh đáng giá hơn nhiều. Trong siêu thị Vũ Nguyệt, Bạch Nguyệt như đã từng ở đây làm việc cả tháng trời vậy. Cô tỉ mỉ kiểm tra xem tình trạng nội bộ của Vũ Nguyệt, cô ấy sẽ tự mình xử lý nếu bắt gặp một vấn đề nhỏ nào đó. Sau khi An Lương thấy ra Bạch Nguyệt thì đi đến và cất tiếng gọi chào, Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt đang sắp xếp lại chỗ hàng hóa bị xáo trộn, cô đáp lại một tiếng, bạn An, trưa nay cậu muốn ăn gì? Cậu thì sao? An Lương hỏi lại. Trước khi Bạch Nguyệt trả lời, An Lương tiếp tục nói thêm, trong ký ức của cậu có món nào mà để lại cho cậu một ấn tượng đặc biệt sâu sắc mà đồng thời cũng là món cậu muốn ăn ngay bây giờ không? Bạch Nguyệt bắt đầu ngẫm nghĩ. Món ngon trong ký ức sao? Sau 10 giây, Bạch Nguyệt ái ngại trả lời. Món ăn mình có ấn tượng đặc biệt trong ký ức, mình thấy cậu sẽ không thích đâu. Chỗ chúng ta có không? An Lương hỏi lại. Bạch Nguyệt đến từ thôn núi Vân Đoan, An Lương rất tò mò rằng món ngon trong ký ức của Bạch Nguyệt rốt cuộc là món gì? Có. Bạch Nguyệt gật đầu. Đường Nam Phong 3 có đấy. Trong đầu An Lương lập tức vạch ra đủ loại quán ăn ở đường Nam Phong 3. Từ quán lẩu đến hải sản tự phục vụ, từ món Trung Hoa đến thịt nướng. Anh cảm thấy những thứ này đều không phải là câu trả lời của Bạch Nguyệt. Cậu dẫn mình đi ăn được chứ? An Lương mở lời. Bạch Nguyệt có đôi chút lưỡng lự, rồi gật đầu đồng ý, được thôi. Hai người rời khỏi siêu thị Vũ Nguyệt. Bạch Nguyệt chủ động dẫn đường. Hai cô nhân viên Vũ Nguyệt đang thì thầm to nhỏ, bọn họ nhìn theo bóng lưng của Bạch Nguyệt bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Bởi những họ đều biết Bạch Nguyệt, cũng biết Bạch Nguyệt đi ra từ Vũ Nguyệt. Cô ấy hiện giờ đã trở thành quản lý của tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân và trại bảo hộ động vật tinh nhân. Bọn họ cảm thấy dù cho sau khi Bạch Nguyệt tốt nghiệp, không còn cùng đi chung đường với An Lương nữa. Nhưng bản lý lịch này cũng cực kỳ giá trị. Đường Nam Phong 3 chưa đến ngõ cụt. Bạch Nguyệt dẫn An Lương đến một tiệm bánh tư nhân được biết đến với tên Phong Đình. Đây là một tiệm phục vụ bánh gato tươi, bánh mì và còn có cả một vài loại bánh bích quy handmade. An Lương thầm nghĩ bụng, chẳng lẽ món ngon trong ký ức của Bạch Nguyệt lại là bánh gato hay sao? Hay là vào ngày sinh nhật của cô ấy, mẹ cô đã chuẩn bị cho cô một chiếc bánh gato nhỏ? An Lương không thích bánh gato. Vào sinh nhật An Lương, chẳng ai ăn bánh gato cả. Nó đơn giản chỉ là mang ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Bởi An Lương thấy kem của bánh gato quá ngấy. An Thịnh Vũ và Tôn Hà cũng không thích ăn. Ông đều mang bánh đến chỗ làm rồi cho những nhân viên thích kem ăn hết sạch. An Lương nghĩ thầm, nếu như món ngon trong ký ức Bạch Nguyệt thực sự là bánh gato, anh vẫn sẽ gắng gượng ăn vài miếng vậy. Trong tiệm bánh Phong Đình, Bạch Nguyệt mở lời gọi, chị Phùng, hôm nay không có bánh nướng chua sao? Bánh nướng chua? An Lương hơi ngập ngừng, nhanh chóng tìm kiếm thông tin liên quan trên điện thoại di động. Hóa ra là bánh hồi của Thịnh Khánh. Một loại bánh ngọt truyền thống được làm từ bột mì lên men. Tuy mùi vị hơi lạ nhưng giá rất rẻ. Dù ở vào năm 2020, nhưng giá của chiếc bánh nướng chua này chắc cũng chưa đến một tệ. Trong khi đó, thời này, một chiếc bánh dứa đơn giản cũng có thể bán với giá 5 tệ. Trong lòng An Lương cảm thấy hơi khó chịu. Vừa nãy anh còn nghĩ món ăn trong ký ức tuổi thơ Bạch Nguyệt là bánh ngọt. Đúng là nhìn vậy mà không phải vậy nhỉ? Một người phụ nữ chừng 30 tuổi bước ra từ lò bánh, chị ta đáp lời, Bạch Nguyệt à, em đợi một chút, còn bánh nướng chua đấy, nhưng vẫn chưa bày ra. Không đến 2 phút sau, người phụ nữ trung niên đem ra một gói bánh nướng chua rồi nói, cái này làm từ hôm qua. Bạch Nguyệt thành thục thanh toán. Giá 8 chiếc bánh nướng chua là 5 tệ, cũng khá sát thực tế. Người phụ nữ trung niên nhìn An Lương hỏi đùa, Bạch Nguyệt. Cậu này là, ấy ấy hả? Chị Phùng. Bạch Nguyệt hơi ngượng ngùng đáp lại, đây là bạn học của em, cũng là ông chủ của Vũ Nguyệt. Cậu ấy tên An Lương, An trong bình an, Lương trong lương thiện. An Lương thầm thở dài trong lòng, Bạch Nguyệt quan tâm tới anh nhiều tới vậy à? Nếu không thì sao lại nhớ được những chuyện này? Chương 1882, lời chúc phúc của Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt cũng giới thiệu người phụ nữ ngoài 30 kia với An Lương, bạn học An, đây là Phùng Đình, chị ấy là chủ của cửa hàng này, tên cửa hàng cũng chính là từ đồng âm với tên của chị ấy. Phùng Đình, Phong Đình. Có chút thú vị. Chào bà chủ Phùng. An Lương thuận miệng chào hỏi. Hóa ra là tổng giám đốc An của Vũ Nguyệt, rất vui được gặp cậu. Phùng Đình đáp lại một cách lịch sự. Chị ta biết rằng Vũ Nguyệt không đơn giản. Vũ Nguyệt đã bắt đầu mô hình chuỗi cửa hàng, thuận lợi xây dựng vị thế và phát triển. Trong mắt người thường, quy mô của Vũ Nguyệt là rất lớn nên tất nhiên thái độ của Phùng Đình cũng thêm phần lịch sự. Bạch Nguyệt lấy một chiếc bánh nướng chua đưa cho An Lương, bạn học An, cậu ăn thử không? An Lương cầm lấy không chút do dự, nếm thử món bánh nướng chua. Món bánh nướng chua có một hương vị đặc biệt khó tả. An Lương không thích lắm, nhưng vẫn cùng Bạch Nguyệt ăn hết một cái. Không ngon, phải không? Bạch Nguyệt hỏi. An Lương gật đầu không che giấu, vị không ngon lắm. Ừ, mình cũng không thấy không được ngon. Bạch Nguyệt đáp lại. Lúc còn nhỏ, mỗi lần đi họp chợ xã Liệt Hỏa với mẹ, bà ấy sẽ mua cho mình một chiếc bánh nướng chua. Lúc đó, mình đã nghĩ nó ngon chết đi được. Nó có một hương vị đặc biệt khiến hồi nhỏ lúc nào mình cũng thèm được ăn. Bạch Nguyệt tiếp tục nói. Cho tới bây giờ, mỗi tháng mình vẫn luôn muốn ăn vài lần. Rõ ràng không ngon lắm, nhưng mình lại không nhịn được. Bạch Nguyệt bổ sung. An Lương im lặng lắng nghe, anh vẫn đang sử dụng thẻ hoàn tiền thưởng mỹ thực trong trí nhớ. Tin. Vui lòng đợi trong giây lát, đang đánh giá mức độ vui vẻ của ký chủ và Bạch Nguyệt. Độ ăn khớp của mỹ thực trong ký ức và mức độ hài lòng của ký chủ. Hệ số hoàn tiền ngẫu nhiên đang được rút ra. Hệ số hoàn tiền, 1.000. Hệ số hạnh phúc, 1.69. Hệ số ký ức, 0.99. Mức độ hài lòng, 0.6. Phần thưởng hoàn tiền tổng hợp, 16.400 tệ. Phần thưởng lần này rất nhỏ, chắc là phần thưởng thấp nhất trong lịch sử từ trước đến nay rồi nhỉ. Bởi vì chi phí chi tiêu quá thấp, gần như chỉ mất có 5 tệ. Dù đã rút trúng hệ số ngẫu nhiên cao nhất, gấp 1.000 lần, nhưng vẫn không thể thu về được phần thưởng quá cao. Nhưng điều An Lương muốn không phải là phần thưởng, dù có hơn 1 vạn tệ hay hơn 1.000 vạn tệ, thì nói thật, đối với An Lương của hiện tại, sự chênh lệch cũng không phải quá lớn. Sau đó, An Lương lại kiểm tra mức độ yêu thích của Bạch Nguyệt đối với bánh nướng chua. Trong cục hệ số sung sướng, hệ số sung sướng của An Lương là 0.7, nhưng hệ số sung sướng của Bạch Nguyệt là 0.99, gần như chạm tới ngưỡng cao nhất. Tuy Bạch Nguyệt cảm thấy bánh nướng chua không ngon nhưng cũng không ảnh hưởng đến niềm vui của Bạch Nguyệt. Thứ cô ấy muốn là hương vị trong trí nhớ, cho nên hệ số ký ức cũng là 0.99, giá trị gần như tối đa. Tin. Xin chúc mừng ký chủ Trình đã kích hoạt một phần thưởng đặc biệt, điều tốt đẹp trong trí nhớ. Bạch Nguyệt rất cảm động trước hành động cùng ăn bánh nướng chua của ký chủ, trong lòng thầm chúc ký chủ được thuận lợi bình an. Sức mạnh của lời chúc phúc tiếp tục được tăng cường. An Lương đã từng được Bạch Nguyệt chúc phúc. Cô ấy thành tâm cầu chúc cho An Lương, chúc An Lương sống lâu trăm tuổi, không bệnh không tật, bình an vô sự. nay lại một lần nữa cầu chúc cho An Lương được thuận lợi bình an. Bạch Nguyệt thực sự vẫn âm thầm đứng phía sau ủng hộ cho An Lương. An Lương thầm thở dài trong lòng. Anh liếc nhìn Bạch Nguyệt, cô ấy vẫn đang ăn bánh nướng chua. An Lương nhắc nhở, bữa trưa chắc cậu không chỉ ăn cái này đâu nhỉ? Sao cơ? Bạch Nguyệt có chút xấu hổ, cầm một cái nữa đưa cho An Lương, bạn học An. Vậy cậu ăn thêm một cái đi. An Lương á khẩu. Cái quái gì, lại thêm một cái. Chẳng lẽ buổi trưa cậu không ăn thứ gì khác sao? An Lương hỏi. Bạch Nguyệt ngập ngừng gật đầu, tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân còn một số chuyện cần xử lý, mình phải mau chóng trở về. An Lương nhíu mày, lúc trước mình đã nói rồi. Cậu nên học cách để người khác tự giải quyết vấn đề của tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân đi. Bây giờ chúng ta đi ăn thịt nướng. Nhưng mà... Bạch Nguyệt muốn giải thích lý do tại sao cô ấy cần phải giải quyết công việc của tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân. Nhưng đã bị An Lương cắt ngang, không nhưng nhị gì cả, chúng ta đi ăn trưa trước đã. Đi ăn thịt nướng, lát nữa cậu hãy ăn nhiều vào. An Lương nói thêm. Thời gian vội vã, tuần cuối cùng của tháng 5, mặc dù An Lương ở trường nhưng anh cũng rất bận rộn. Từ chuyện của Sato Miku đến chuyện nhân giống Đông Thanh Tử, từ chuyện mô tô bay đến chuyện phi cơ tư nhân An Lương giành được trước đây. Tất cả đều cần An Lương xử lý. Chuyện nhân giống Đông Thanh Tử rất thuận lợi. Là sự thật. Giáo sư Biên Tiểu Cương thông qua phương pháp trồng sinh sản, đã thành công sinh sản ra 100 cây con Đông Thanh Tử mới. Đang cùng An Lương bàn bạc nơi trồng phù hợp. An Lương không có lý do nào để từ chối chuyện này, chỉ có thể phân phó cho Trọng Hồng Lâm xử lý chuyện này, cố gắng ở thập Lý Loan tìm kiếm bãi đất phù hợp, đồng thời xây dựng hệ thống bảo vệ thích hợp. Tuy An Lương biết trước rằng Đông Thanh Tử không có cách nào để nhân giống, nhưng chuyện này vẫn cần phải làm để phù hợp với logic. Thật ra không chỉ là phù hợp logic, An Lương làm chuyện này còn có một lợi ích bất ngờ, đó chính là đạt được một lần thất bại. Chương 1883, chuẩn bị trở lại. Đúng vậy. Đối với An Lương mà nói, một lần thất bại rất quan trọng. An Lương từ trước đến nay chưa từng thất bại, cho nên có thể thất bại một lần cũng là chuyện tốt, ít nhất khiến An Lương không còn dáng vẻ hoàn mỹ không tì vết. Xét thấy gặt hái được một lần thất bại, An Lương không để tâm xây dựng một khu vườn trồng Đông Thanh Tử ở thập Lý Loan. Công việc nhân giống Đông Thanh Tử ở bên này đã định trước là thất bại, nhưng An Lương cảm thấy chuyện này cũng không tệ. Nhưng chuyện mà Alex làm ở bên này khiến An Lương cảm thấy có chút khóc không được cười không xong. Sau khi thông qua việc xin nhập cảnh mô tô bay vào nước Hạ, Alex lựa chọn ngồi tàu hỏa từ Nga đến Đế Đô, tổng hành trình mất khoảng 6 ngày. Nguyên nhân Alex chọn ngồi tàu hỏa rất đơn giản, bởi vì là không có tiền, vé tàu hỏa rẻ, còn vé máy bay thì quá đắt. Không phải vé máy bay của ba người Alex quá đắt, mà là giá cả vận chuyển mô tô bay quá đắt, cho nên bọn họ chọn ngồi tàu hỏa với chi phí vận chuyển rẻ. Loại hành động này, An Lương cũng không thể phàn nàn. Nếu Alex nói sớm một chút, An Lương sẽ trực tiếp thanh toán lộ phí cho bọn họ, nào cần phải làm chuyện như vậy. Quá phiền phức. May mà cuối tháng mới phải đến Đế Đô, hơn nữa vẫn còn phải bận rộn về việc sinh nhật của Trần Tư Vũ. Đợi đến lúc mà bọn Alex đến Đế Đô, An Lương cũng vừa giải quyết xong mọi việc. Ngày 31 tháng 5, ngày cuối cùng trong tháng, vào lúc 8 giờ sáng. An Lương cùng hai chị em nhà họ Hạ đi thi bằng lái xe, dù là Hạ Hòa Tâm hay là Hạ Như Ý, buổi thi của cả hai người đều vô cùng thuận lợi, bọn họ đã có thể dễ dàng vượt qua buổi thi lấy bằng lái xe. Đến gần trưa, tại công ty đầu tư An Tâm của Trung tâm Tài chính Quốc gia, trong phòng làm việc của An Lương tùy tiện nói, Hòa Tâm, Như Ý, các em đã nghĩ xong muốn mua xe gì chưa? Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đang suy nghĩ, lựa chọn đầu tiên của họ là BMW và Mercedes. An Lương bảo bọn họ có thể chọn cao một chút. An Lương thuận miệng nói, hay là chọn Ferrari, thế nào? Hạ Hòa Tâm trực tiếp từ chối, em không thích. Hạ Như Ý cũng từ chối, em cũng không thích. Vậy các em cứ từ từ suy nghĩ, từ từ chọn. An Lương ôm lấy hai người, anh nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của bọn họ. Sau đó tiếp tục nói, đúng rồi, buổi chiều anh phải đến Đế Đô, công việc bên đó cần phải xử lý. An Lương bổ sung, Đợi lúc anh quay về sẽ đưa các em đi mua xe, các em có thể cân nhắc một chút về Porsche gì đó hoặc là chiếc Lamborghini Urus mà hiện tại anh đang lái. An Lương rút hai chiếc chìa khóa xe ra. Một cái là Lamborghini Urus, cái còn lại là Ferrari 488 Pizza, anh thuận tay đưa hai chiếc chìa khóa cho hai chị em nhà họ Hạ. Các em có thể thử trước, xem có thích hay không, nếu thích thì chúng ta sẽ mua loại này. An Lương bổ sung. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm cũng không từ chối ý tốt của An Lương. Hạ Như Ý hỏi, bao giờ thì anh quay về? Cũng chưa biết, còn phải xem công việc có thuận lợi hay không. An Lương đáp, nhưng có lẽ là không quá một tuần. Ừm. Hạ Như Ý gật đầu. Đúng rồi, lát nữa chúng ta ăn cơm xong, các em sẽ đưa anh đến sân bay. An Lương cười nói, đợi đến lát nữa, các em mỗi người sẽ lái nửa đường. Anh sẽ ngồi ở ghế lái phụ cho các em yên tâm. Hạ Như Ý đồng ý, tuy chúng em mới biết lái xe nhưng kỹ thuật của chúng em không hề kém đâu nha. Hạ Hòa Tâm tán thành, đúng vậy kỹ thuật của chúng em không hề kém. Cực kỳ mong chờ. An Lương cười rồi hôn mỗi người một cái. Đi thôi, trưa nay sẽ ăn lẩu hải sản, lẩu bên Đế Đô không phải chính cống. Cho dù là thứ như món lẩu này thì cũng phải thay đổi dựa theo hương vị ẩm thực địa phương. Ví dụ như ở Đế Đô sẽ ăn lẩu chấm với sốt mè vừng, đó chính là sự hòa quyện với phong cách ẩm thực địa phương. Sau khi ăn xong bữa lẩu, ba người An Lương đi tới hầm để xe. Đầu tiên là Hạ Hòa Tâm lái xe, An Lương ngồi ở ghế lái phụ, Hạ Như Ý ngồi ở ghế sau. An Lương nhắc nhở nói, cứ yên tâm lái xe, tính năng an toàn của xe Lamborghini Urus rất cao, hơn nữa người bình thường cũng sẽ tránh chúng ta vô cùng an toàn. Bởi vì người đi xe bình thường đều sẽ tự ý thức tránh xa loại xe này, chứ lỡ như đụng trúng thì phải làm sao? Đó chính là bi kịch lớn đấy. Đúng vậy. Hạ Hòa Tâm tán thành đáp lại. Cô hít sâu một hơi khởi động chiếc Lamborghini Urus, sau đó chậm rãi rời khỏi hầm để xe của trung tâm thương mại Quốc Kim. Đang trên đường đi đến sân bay quốc tế Thiên Phủ. Hạ Hòa Tâm điều khiển chiếc Lamborghini Urus, cô ấy điều khiển bằng một phong cách khá ổn. Một tay lái mới đối với loại phương tiện này thì sẽ có cảm giác hơi mơ hồ về mặt phương hướng. Chờ đến lúc Hạ Như Ý lái xe, An Lương phát hiện tốc độ của Hạ Như Ý ngày càng nhanh, tốc độ trung bình của cô ấy đã vượt Hạ Hòa Tâm, trong nhiều tình huống lại nhấn ga bất thường. Chú ý an toàn. Biết rồi, em siêu ổn mà. Câu trả lời y như dự đoán. May mắn thay An Lương có khả năng đoán trước nguy hiểm. Nếu không Hạ Như Ý lái xe kiểu này thế nào cũng khiến An Lương lo lắng. Chương 1884, lựa chọn khó xử. Tới gần sân bay quốc tế Thiên Phủ, An Lương chỉ đường cho Hạ Như Ý, đưa anh đến cửa sân bay là được rồi, em tiếp tục tìm chỗ thích hợp tập lái xe đi. Hạ Như Ý không từ chối, 10 tài xế mới thì có 9 người thích lái xe rồi. Hạ Như Ý đưa An Lương đến cửa sân bay, An Lương và Hạ Hòa Tâm cùng xuống xe, Hạ Hòa Tâm muốn đổi lên ngồi ở hàng ghế phụ phía trước, nhân cơ hội này An Lương hôn Hạ Hòa Tâm một cái. Ngoan ngoãn chờ anh về. An Lương cười xấu xa nói. Hạ Hòa Tâm liếc mắt sang An Lương một cái, cô ấy vẫy tay tạm biệt. Lên đường bình an. Hạ Như Ý lái xe rời đi. Bởi vì cửa ra vào của hành khách không cho phép xe dừng quá lâu, bằng không phải chịu phạt 200 tệ, tay tài xế mới không chịu nổi mức phạt này. An Lương nhìn đồng hồ một chút, hiện tại vẫn còn hơi sớm, vé máy bay anh đặt là 2 giờ 30 phút, vì vậy anh quyết định vào phòng nghỉ của khách VIP chờ một lát. An Lương cầm vé máy bay, đi về phía phòng nghỉ dành cho khách VIP. Ở phòng nghỉ của khách VIP, vốn dĩ An Lương định nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng anh cảm giác đôi mắt bị vật nhỏ gì đó đụng vào nên đã mở to mắt ra. Lúc sau mới phát hiện là một quả bóng nhựa nhỏ, nhìn thoáng qua thì thấy 5, 6 đứa nhỏ đang run sợ nhìn anh. Chỉ là một quả bóng nhựa mà thôi, An Lương nhặt nó lên, vẻ mặt ôn hòa với bọn nhỏ, ý bảo đối phương lại đây lấy. Một cô bé vội vàng chạy tới, cô ấy xin lỗi nói, thực sự xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nhân nhân, mau xin lỗi chú đi con. Cô gái trẻ tuổi mở miệng nhắc nhở. Chú? Không phải. Cô gái này có mắt nhìn không vậy? Hôm nay An Lương mặc một cái áo thun giản dị của Gucci, phối với quần đùi, hơn nữa lại đi giày thể thao đầu hổ của Gucci, Như vậy cũng rất giống với phong cách ăn mặc của học sinh, dựa vào cái gì mà kêu anh bằng chú. Thế là cô bé, Nhân Nhân, vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi anh. Vừa rồi tôi không phải cố ý. An Lương yên lặng như đang cho cô giải thích, đây mới là chính xác là cách xưng hô với anh. Không có gì. An Lương cầm quả bóng nhựa đưa cho đối phương. Cảm ơn anh. Nhân Nhân cảm ơn. An Lương gật gật đầu. Cô gái trẻ tuổi kia cũng gật đầu chào hỏi với An Lương, sau đó kéo Nhân Nhân rời đi. An Lương lấy điện thoại di động ra, bạn bè ở Đế Đô gửi tin nhắn. An Lương, các anh em, hôm nay tới Đế Đô, những chuyện trước mắt mọi người tìm cách giải quyết rồi chứ. Lý Tôn Viễn, giải quyết thì giải quyết, nhưng Lương ca à, cậu không lo lắng Ninh Nhược Sương sẽ ghen sao? Vân Hải Dương, ngồi chờ Lương ca lật xe. Tiền Tiểu Cương, chờ mà xem. An Lương, lật xe thì không có khả năng rồi, Ninh Nhược Sương nhà tôi không keo kiệt như vậy. Ninh Nhược Sương làm được như vậy đúng là phi thường, cô ấy hứa rằng 100% sẽ không tranh không đoạt, không làm loạn, cô ấy thật sự làm được điều đó. Tuy rằng An Lương cũng nỗ lực để xử lý sự việc một cách công bằng, nhưng cũng không thể phủ nhận nếu Ninh Nhược Sương không phải trả giá thì cũng đồng nghĩa với việc Trần Tư Vũ rất rộng lượng, đây là ba phía cùng nhau nỗ lực đạt được kết quả. An Lương, đúng rồi, hiện giờ cần bao nhiêu tiền? Lý Tôn Viễn, không nhiều lắm, không nhiều lắm đâu. Tổng cộng là 640 vạn. Vân Hải Dương, chủ yếu là bây giờ bên môi trường đưa ra quá nhiều hóa đơn. Tiền Tiểu Cương, mặc dù chúng ta đã kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng tôi vẫn cảm thấy tiếc. An Lương, thằng nhóc cứng đầu này, không phải cậu tiếc, mà là cảm thấy đối phương không đáng. Kẻ có tiền trên thế giới, có thể tiêu mấy chục vạn chỉ để dùng một bữa cơm, nhưng sẽ không chi mấy vạn để mua một cái túi cho em gái, điều này không phải là kẻ có tiền bủn xỉn. Chỉ là bởi vì cảm thấy đứa em gái này không đáng mà thôi. Rõ ràng là một mối quan hệ tiền bạc rất đơn thuần, tại sao lại phải chịu ảnh hưởng của tình cảm? Lý Tôn Viễn, đau lòng. Vân Hải Dương, cho nên tên cứng đầu này đã học được một nửa cách để làm một người đàn ông tốt rồi sao? Tiền Tiểu Cương, Hải Dương. Cậu lại bắt đầu rồi sao? An Lương cùng bạn bè ở Đế Đô tâm sự một hồi, một người nhân viên của phòng VIP đi đến nhắc nhở. Anh An, chuyến bay của anh sắp cất cánh. Dịch vụ nhắc nhở như vậy là cách phục vụ căn bản của nhân viên phòng VIP. An Lương được thông báo để lên máy bay. Quả thật đây là sự ưu tiên dành cho hành khách ở khoang hạng nhất. Điều này tránh tình trạng chen chúc giữa hành khách ở khoang hạng nhất và các khoang phổ thông. Được, cảm ơn. An Lương khách sáo đáp lại. Nhưng vừa mới đáp lại thì một lúc sau năng lực cảm giác nguy hiểm lập tức phát ra dự cảm nguy hiểm. An Lương ngoài mặt thì bình tĩnh. Nhưng vẫn âm thầm cảm ứng dự cảm nguy hiểm xem nó sẽ xảy ra trong tình huống nào. Anh này, anh cũng đi Đế Đô sao? Nhân Nhân đi đến bên cạnh An Lương hỏi thăm. Nghe thấy Nhân Nhân dò hỏi, An Lương ngẩn ra một chút, anh liếc mắt một cái thấy vé của đối phương, thình lình cũng là chuyến bay IEA 9008. Nhưng mà vấn đề đã xuất hiện. Căn cứ vào năng lực dự cảm nguy hiểm đã phản hồi tin tức thì đây là một chuyến bay có vấn đề. Căn bản An Lương có thể tùy tiện tìm một cái cớ, ví dụ như nói phải về công ty đầu tư an tâm một chuyến là có thể hủy chuyến bay này. Nhưng hiện tại Nhân Nhân chủ động hỏi anh. Trong lúc nhất thời An Lương cảm thấy dày vò trong lòng, anh nên lựa chọn như thế nào? Có nên lên chuyến bay? Đây là một chuyến bay có vấn đề. Liên hệ với quản lý sân bay, nói rằng chuyến bay có vấn đề. Nhưng vấn đề ở chỗ nào? Sao mà An Lương biết được? Sau khi nghĩ từ lý do này đến lý do khác, An Lương vẫn không tìm được lý do nào chính đáng, điều này có thể gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy, bây giờ An Lương đang rơi vào tình trạng khó xử. Chương 1885, biết rõ núi có hổ, nhưng vẫn vào trong núi. Sân bay quốc tế Thiên Phủ, trong phòng nghỉ của khách VIP. An Lương đang vô cùng khó xử khi phải lựa chọn. Nếu như lúc nãy An Lương với Nhân Nhân không chạm mặt nhau, nếu như vừa nãy cô bé nhỏ tuổi đó có thái độ ương ngạnh một chút, chủ động chỉ trích An Lương, nhưng cô bé vẫn còn là một đứa nhỏ, nếu thái độ của Nhân Nhân tệ hơn một chút, không nói xin lỗi, còn một khóc hai nháo, nếu. Nhưng mà không có nhiều nếu như vậy. Sự thật là Nhân Nhân rất ngoan, cuối cùng người con gái trẻ tuổi kia cũng rất khách khí. Lòng người vô cùng phức tạp. nếu như năng lực dự đoán nguy hiểm nhắc nhở An Lương trước. Ví dụ như lúc An Lương mới đi ra từ bãi đậu xe của trung tâm thương mại Quốc Kim, năng lực dự đoán nguy hiểm nhắc nhở An Lương trước rằng chuyến bay có vấn đề, An Lương sẽ thoải mái không chút do dự lựa chọn ở lại. Còn vì sao mua vé máy bay mà lại không đi? Có quá nhiều lý do. Ví dụ như muốn ở lại làm bạn với Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Nhưng bây giờ An Lương với Nhân Nhân đã gặp gỡ, đối phương đã thay đổi từ một ký hiệu biến thành một người sống sờ sờ, An Lương rất khó có thể coi thường sinh mệnh. Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Trong nháy mắt An Lương đã suy nghĩ rất nhiều. Nhìn tưởng như thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng thật ra chỉ mới có mấy giây mà thôi. Đối mặt với sự dò hỏi của Nhân Nhân, An Lương trả lời chắc chắn, đúng vậy, anh đến Đế Đô. Sau khi An Lương đưa ta lựa chọn, năng lực dự đoán nguy hiểm phát ra nhắc nhở mới, tin tức vô cùng rõ ràng và cẩn thận xuất hiện trong đầu của An Lương, lúc này lên chuyến bay sẽ có nguy hiểm vô cùng lớn. Nhưng An Lương đã lựa chọn. Lúc An Lương ở trong sân bay quốc tế chọn lựa, năng lực dự đoán nguy hiểm lại xuất hiện sự thay đổi mới, thông báo thay đổi, nhắc nhở An Lương có nguy hiểm, tin. Cảnh báo. Xin ký chủ chú ý. Sự lựa chọn của ký chủ sẽ để bản thân gặp nguy hiểm rất lớn, xin ký chủ lựa chọn tránh khỏi nguy hiểm này. Hệ thống nhân sinh người thắng lập tức đưa ra lời nhắc nhở An Lương, chứng tỏ năng lực dự đoán nguy hiểm đã đúng. An Lương âm thầm thở dài trong lòng. Hệ thống, tôi muốn thay đổi việc này. An Lương dùng ý niệm trả lời hệ thống nhân sinh người thắng. Tin. Khen thưởng khẩn cấp, chúc mừng ký chủ đạt được kỹ năng điều khiển máy bay cơ bản, với kinh nghiệm 1.000 giờ bay. Này. Không hổ là hệ thống nhân sinh người thắng, khuôn mẫu của nhân sinh người thắng hoàn toàn là một chiếc búa đá. Sau khi An Lương đưa ra lựa chọn cực đoan, hệ thống nhân sinh người thắng lập tức khen thưởng tương ứng cho An Lương để An Lương có thể làm người chiến thắng trong cuộc sống. Sau khi nhận được phần thưởng của hệ thống nhân sinh người thắng, An Lương vô cùng bình tĩnh, anh vẫn đăng ký làm thủ tục như bình thường. Chỗ ngồi của An Lương là 2A, Nhân Nhân ngồi ở số 1A, cô bé còn quay đầu lại chào hỏi An Lương khẽ gật đầu, tỏ vẻ nhớ rõ đối phương. Trên thực tế, nguyên nhân An Lương đăng ký lớn nhất chính là vì Nhân Nhân. Người từ một ký hiệu biến thành một người sống sờ sờ. Nếu không quen biết Nhân Nhân, thì đối với hành khách trên chuyến bay này, cô bé chỉ là một trong những nạn nhân tai nạn hàng không mà thôi. Ngồi ở ghế 2A, An Lương xem xét tỉ mỉ tin tức năng lực dự đoán nguy hiểm gửi đến, anh biết chuyến bay sắp xảy ra một vấn đề, hiện tại chỉ có thể kiên nhẫn chờ đến khi sự việc xảy ra, anh đang nghĩ cách giải quyết vấn đề. Nói thật, trước kia anh đi máy bay, An Lương chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ gặp tai nạn hàng không, anh luôn nghĩ như vậy, nhưng ai ngờ vận mệnh chính là luôn luôn kỳ diệu như thế chứ. Cho dù năng lực dự báo nguy hiểm đã cảnh cáo An Lương trước là chuyến bay sẽ có vấn đề, nhưng An Lương biết rõ núi có hổ nhưng vẫn xông vào. Từ từ. Một người tìm đường sống trong cái chết hình như gọi là xuyên hổ quá lang. Nhưng mà An Lương đâu có giống như là xuyên hổ quá lang, An Lương có hệ thống nhân sinh người thắng. Còn có năng lực dự đoán nguy hiểm. Xin quý khách, thắt kỹ dây an toàn. The passenger. Thông báo của nhân viên hàng không vang lên, chuyến bay sắp cất cánh. Dưới sự nhắc nhở của năng lực dự đoán nguy hiểm, An Lương biết mình sắp gặp phải cái gì, anh âm thầm nâng cao cảnh giác, dù sao đó cũng liên quan đến tính mạng, anh không thể không coi trọng nó được. Nhưng mà chuyện như vậy khiến An Lương ý thức được rốt cuộc là hệ thống nhân sinh người thắng mạnh mẽ đến mức nào. Chẳng sợ anh cố ý lựa chọn việc nguy hiểm, hệ thống nhân sinh người thắng vẫn có thể tiến hành bước tiếp theo. Máy bay chuyến XEA-9008 chậm rãi chuyển động, trái tim của An Lương cũng như treo giữa không trung, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, âm thầm thở dài một hơi. Một tiếng gầm rú thật lớn vang lên, An Lương biết đây là âm thanh động cơ của máy bay vận hành với công suất lớn, muốn cung cấp thật nhiều lực. Vì sự nguy hiểm khi máy bay ở độ cao thấp và luồng không khí tương đối không được ổn định, cho nên máy bay được yêu cầu phải nâng độ cao lên càng sớm càng tốt. Một lúc sau, cảm giác không trọng lượng ập đến. Đây là hiện tượng đầu tiên khi việc thay đổi độ cao kết thúc, động cơ máy bay hạ thấp công suất, do đó tạo thành một loại cảm giác không trọng lượng. An Lương suy nghĩ một chút, quyết định gọi nhân viên máy bay, cố gắng ngăn cản sự cố xảy ra. Chương Chương 1886, nguy hiểm đến gần. An Lương là hành khách khoan hạng nhất, dù là đang trong quá trình bay lên cao, tiếp viên hàng không cũng sẽ qua đây hỏi thăm. Tiếp viên hỏi, xin chào anh, xin hỏi anh có cần phục vụ gì không? An Lương chỉ điều hòa, tôi cảm thấy có hơi khó chịu một chút, có phải điều hòa có vấn đề hay không? Tiếp viên trả lời, xin anh chờ một chút, tôi đi kiểm tra tình hình. Sau một lát, tiếp viên trở lại, cô ấy khách sáo trả lời, chúng tôi đã điều chỉnh lại điều hòa, xin hỏi hiện tại đã tốt hơn chưa ạ? An Lương tiếp tục thử một lần nữa, tôi cảm thấy vẫn là có vấn đề. Tiếp viên đáp lại, thôi được, thưa anh, tôi lại đi kiểm tra tình hình một chút. Bởi vì An Lương là hành khách khoan hạng nhất, tiếp viên tương đối để tâm, kiểm tra điều hòa lại một lần nữa. Lúc sau, tiếp viên lần nữa trở lại bên cạnh An Lương, xin chào, thưa anh, chúng tôi đã lắp đặt lại điều hòa, trước mắt tất cả đều bình thường. An Lương gật gật đầu, trong lòng thầm thở dài, lúc này đây đã cảm thấy thôi xong rồi. Chờ sau khi tiếp viên rời khỏi, Nhân Nhân ngồi phía trước An Lương cố gắng xoay người qua, cô bé quan tâm nói, anh này, nếu anh cảm thấy hồi hộp, anh có thể nghe một chút nhạc. Rồi hít sâu vài cái. An Lương khẽ gật đầu, cảm ơn. Nhân Nhân cổ vũ An Lương nói, anh cố lên. An Lương thầm thở dài, xem ra lần này anh đưa ra lựa chọn rất chính xác. Máy bay tiếp tục bay lên cao, trong lòng An Lương càng ngày càng căng thẳng, bởi vì anh đã thấy người đàn ông trung niên bên phải kia ngủ gà ngủ gật, đó không phải là hiện tượng bình thường, kết hợp với thông tin được nhắc nhở bởi khả năng nhìn thấy trước nguy hiểm, An Lương biết đó là do đối phương đang thiếu oxy. Tình huống như vậy ở trong khoang phổ thông càng rõ ràng. Bởi vì khoang phổ thông có rất nhiều hành khách, nhu cầu dưỡng khí cũng càng nhiều. Tình huống thiếu oxy càng nghiêm trọng. Trong chuyến bay này vấn đề thật sự không phải do điều hòa hỏng, mà là do thiết bị tăng áp xuất hiện vấn đề, thiết bị tăng áp bên trong cabin hoạt động không bình thường, kết quả dẫn đến áp suất bên trong cabin giảm dần. Cũng giống như người ta bị say độ cao ở cao nguyên, đó là vì không khí ở cao nguyên loãng, hàm lượng oxy giảm xuống nên nảy sinh vấn đề. An Lương kiểm tra hệ thống đa phương tiện trong khoang hạng nhất một chút, trước mắt độ cao của máy bay đã vượt qua 6.100m, vẫn còn đang bay lên, độ cao bay của hàng không dân dụng thường từ 7.000m đến 12.000m, suy nghĩ một chút về loại phản ứng cao nguyên ở độ cao này. Khi máy bay đạt đến độ cao 30.000 feet, cũng chính là độ cao 10.000m trên không, An Lương gần như cảm giác được não phát lên cơn đau, đó là phản ứng của tình trạng thiếu oxy. Không đầy 3 phút sau, mặt nạ dưỡng khí trong cabin bật ra, An Lương lập tức đeo lên, giọng nói của tiếp viên cũng phát ra từ hệ thống phát thanh cho thấy máy bay đã gặp một số trục trặc về máy móc và cơ trưởng đang xử lý. Nhưng mà An Lương biết, đây là nói dối. Bởi vì trong khoang điều khiển mặt nạ dưỡng khí có vấn đề. Căn bản không thể cung cấp đủ oxy như bình thường. Vì thế làm cho cơ trưởng và phó cơ trưởng lâm vào hôn mê, hiện tại là hệ thống lái tự động đang điều khiển máy bay. Đúng vậy. Hệ thống tự động điều khiển máy bay vô cùng tiên tiến, cơ trưởng thường kiểm soát việc cất cánh và hạ cánh, giữa đường người lái hầu như đều có thể sử dụng hệ thống lái tự động để điều khiển. Dù sao tình hình giao thông khi bay trên tầng bình lưu đơn giản hơn nhiều so với trên mặt đất. An Lương lại ấn chuông phục vụ lần nữa, lúc này tiếp viên không có đi đến bởi vì cũng đang lâm vào tình trạng suy yếu, dường như không thể đứng lên. Liệu người bình thường có thể chống lại chứng say độ cao ở độ cao 10.000m? Tần Thiên Tường nhân viên của công ty bảo vệ nhân nghĩa từ chỗ ngồi 3A đứng dậy, anh ta nhắc nhở, Tổng Giám đốc An, tình hình không ổn rồi. Tôi cảm thấy hô hấp khó khăn, như thể ở trên cao nguyên. An Lương nhắc nhở, tôi cũng phát hiện vấn đề, đưa cho tôi điện thoại vệ tinh, anh đến khoang phổ thông xem tình hình đi. Tần Thiên Tường đưa điện thoại vệ tinh đưa cho An Lương, sau đó tự mình đi xem tình hình của khoang phổ thông trước. Tình hình trong khoang phổ thông vô cùng gay go. Tuy rằng tất cả mọi người đều đeo mặt nạ dưỡng khí, nhưng ý thức của tất cả bọn họ đều lơ lửng, rõ ràng là đang lâm vào hôn mê. Bao gồm cả tiếp viên. An Lương lấy điện thoại vệ tinh liên hệ cho Hoàng Quốc Tường. Sau khi Hoàng Quốc Tường bắt máy thì anh ta lập tức mở lời trước một bước, Hoàng Quốc Tường xin nghe. An Lương dùng giọng điệu nghiêm túc nói, Lão Hoàng, là tôi. Hoàng Quốc Tường hỏi lại, tại sao cậu lại dùng điện thoại vệ tinh? An Lương nhanh chóng nói, tôi đang trên chuyến bay IEA 9008 từ Thịnh Khánh đến Đế Đô, tôi tôi đang gặp sự cố trên chuyến bay này. An Lương truyền đạt lại tình hình, theo tình hình phán đoán trước mắt, bên trong cabin bị mất áp suất, mặt nạ dưỡng khí thì mất hiệu lực, trừ tôi cùng với một nhân viên an ninh ở ngoài. Còn 400 hành khách và tiếp viên lâm vào trạng thái hôn mê và nửa hôn mê. An Lương bổ sung, trước mắt không thể xác định tình hình bên trong khoang điều khiển, nhưng căn cứ vào tình hình suy đoán hiện tại, tôi cho rằng khoang điều khiển cũng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. An Lương dùng giọng điệu nghiêm túc như cũ nói, Lão Hoàng, bây giờ tôi nên làm thế nào? Hoàng Quốc Tường nghe An Lương tự thuật lại xong, xoa xoa huyệt thái dương, cậu đang đùa tôi sao? Để Thạch Phong kiểm tra danh sách hành khách, chuyến bay số hiệu XEA-9008, thời gian lên máy bay khoảng 14 giờ 25 phút chiều. An Lương bình tĩnh nói, Lão Hoàng. Tôi hiện tại không có nói giỡn, anh kiểm tra tình hình nhanh chút, sau đó nói cho tôi biện pháp giải quyết. Chương 1887, tình thế nghiêm trọng. Hoàng Quốc Tường đã mở loa ngoài, anh ta nhìn về phía Thạch Phong khẽ gật đầu. Đáp lại, Lão Đại, chúng tôi đã tra được đúng là anh An có nằm trong danh sách hành khách trên chuyến bay XEA-9008, hơn nữa tra được băng ghi hình giám sát an ninh về việc lên máy bay của anh ấy. Đầu Hoàng Quốc Tường lập tức muốn nổ tung. An Lương gặp sự cố trên một chuyến bay. Đây là đang xảy ra chuyện quái gì rồi? Hoàng Quốc Tường biết rất rõ An Lương nắm trong tay quyền kiểm soát lực lượng như thế nào. Chỉ riêng một công ty nhân nghĩa an toàn đã khiến Hoàng Quốc Tường cảnh giác cao độ. Hơn nữa công ty đầu tư An Tâm, cùng với lực lượng liên quan ở Thái Lan, còn ước mơ tương lai Graphene, trung tâm kỹ thuật ám tâm. Nếu An Lương thực sự xảy ra chuyện gì đó, các công ty này chắc chắn sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn. Tệ hơn nữa, sau khi mất đi mối liên kết với An Lương, tất cả mọi người sẽ vướng vào cảnh tranh chấp quyền lợi, điều đó gây ra nhiều vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Ví dụ như xuống tay với các bên liên quan đến An Lương. Bao gồm cả công ty kiến trúc An Thịnh của nhà họ An, thậm chí là bạn gái của An Lương. Hoàng Quốc Tường có thể nghĩ đến những tình huống này có thể xảy ra. Đương nhiên An Lương cũng có thể nghĩ đến, Hoàng Quốc Tường lo lắng trước khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn cực đoan, An Lương có thể ra lệnh giải quyết những vấn đề này hay không. Vậy thì quá tệ. Cho nên Hoàng Quốc Tường bất luận như thế nào cũng phải cố gắng cứu An Lương bằng mọi giá. An Lương cũng nghe thấy giọng nói của Thạch Phong, anh lại hỏi. Lão Hoàng, bây giờ anh có thể nói cho tôi biết có cách nào giải quyết không? Cậu đi vào buồng lái gõ cửa trước, nghe xem bên trong có phản ứng gì. Hoàng Quốc Tường nói ra thông tin đầu tiên. Tôi lập tức liên hệ với sân bay bên Thịnh Khánh các cậu. Xem tình hình chuyến bay của hai người. Được. An Lương trả lời. Tôi cúp máy trước, tôi muốn liên hệ với công ty nhân nghĩa an toàn. Cậu muốn làm gì? Hoàng Quốc Tường căng thẳng, trong đầu anh ta hiện lên một đống chuyện khiến anh ta lo lắng. Anh không cần phải lo lắng, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì không hợp lý, bây giờ không phải là giây phút cuối cùng. An Lương đáp lại. Hoàng Quốc Tường nghe hiểu ẩn ý của An Lương, hiện tại còn chưa đến thời khắc cuối cùng. Nhưng nếu thật sự xuất hiện tình huống cuối cùng, chỉ sợ cậu ta sẽ không làm ra chuyện gì không lý trí chứ. Giữa sự sống và cái chết có một nỗi kinh hoàng lớn. Hoàng Quốc Tường không thể xác định An Lương sẽ lựa chọn như thế nào khi đối mặt giữa sự sống và cái chết. Được rồi, trước tiên cậu hãy ổn định cảm xúc một chút, chúng tôi sẽ tận lực trợ giúp cậu. Hoàng Quốc Tường nói thêm. Tăng tốc độ đi, Lão Hoàng, hiện tại tôi rất bình tĩnh. Nhưng tôi không đảm bảo lát sau sẽ còn bình tĩnh hay không. An Lương đáp lại. Tôi lập tức hành động. Hoàng Quốc Tường đáp lại. Hoàng Quốc Tường bên này vừa mới bắt đầu hành động, anh ta liền nhận được điện thoại của Triệu Uyển Hề, Hoàng Quốc Tường nghe điện thoại. Nếu như là chuyện không quan trọng, hiện tại tôi không thể nói chuyện, tôi đang rất bận. Hoàng Quốc Tường trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Triệu Uyển Hề đáp lại, tôi cần giúp đỡ. Chuyến bay XEA-9008 bị tai nạn và tôi cần thông tin chi tiết. Hoàng Quốc Tường trả lời, cô cũng nhận được tin à. Ý anh là sao? Triệu Uyển Hề nhấn mạnh. An Lương đang ở trên chiếc máy bay đó. Hoàng Quốc Tường nghe thấy vấn đề, cô nhận được thông tin từ đâu? Tôi nhận được tin tức từ Tổng cục Quản lý Hàng không, chuyến bay XEA-9008 với điện thoại vệ tinh, chị dâu Khương Uyển Oánh của tôi. còn có cháu gái Triệu Nhân của tôi cũng ở trên chuyến bay đó. Triệu Uyển Hề giải thích. Hoàng Quốc Tường im lặng, đây là đang nói đùa à. Tất cả mọi thứ cùng ập đến một lúc. Cô chắc chắn. Hoàng Quốc Tường hỏi ngược lại. Tôi chắc chắn. Triệu Uyển Hề đáp lại. Tổng cục quản lý hàng không bên này đã xác định điều đó. Sao họ lại ở Thịnh Khánh? Hoàng Quốc Tường nghi hoặc. Họ đến Thịnh Khánh tìm chị Hiên Nguyệt chơi, gia đình Nhân Nhân của chúng tôi và gia đình của họ là bạn bè thân thiết. Triệu Uyển Hề đáp lại. Đầu óc Hoàng Quốc Tường càng đau đớn hơn. Chuyện ăn lương bên này còn chưa giải quyết xong, hiện tại lại có thêm một chị dâu cùng cháu gái trong nhà Triệu Uyển Hề, nếu thật sự xảy ra chuyện, vậy vấn đề sẽ quá lớn. Lão Hoàng, ăn lương cũng ở trên chuyến bay đó. Triệu Uyển Hề hỏi một cách chắc nịch. Đúng vậy. Hoàng Quốc Tường đáp lại. Cô tự đến đó đi, bây giờ tôi có việc bận một chút, không có thời gian để giải thích. Được, Triệu Uyển Hề đáp lại. Hoàng Quốc Tường dặn dò từng công việc một, sau đó Hoàng Quốc Tường nhận được từng tin nhắn trả lời. Hoàng Quốc Tường đọc được thông tin này, anh ta chủ động liên lạc với An Lương. Chờ An Lương nhận điện thoại, Hoàng Quốc Tường mở miệng trước, có một tin tốt. Anh sẽ phái máy bay chiến đấu đến đón tôi. An Lương hỏi ngược lại. Hoàng Quốc Tường lập tức im lặng. Tôi nhớ có một tình tiết tương tự trong phim. An Lương bổ sung. Xem ra cậu quả thật rất bình tĩnh, còn có tâm trạng đùa giỡn, lời cậu nói đều là trong phim ảnh, ngoài thế giới thực làm gì có chuyện như vậy chứ? Hoàng Quốc Tường hỏi ngược lại. Nói cho tôi biết tin tức tốt đi. An Lương đáp lại. Hoàng Quốc Tường giải thích. Chuyến bay của các cậu vẫn còn hơn 6 giờ nhiên liệu, khi đến đế đô, nếu phi công không phản ứng, hệ thống lái tự động sẽ cho máy bay bay lượn vòng quanh đế đô. An Lương tức giận, đây là tin tốt. Chúng ta có ít nhất 6 giờ để giải quyết vấn đề, phải không? Hoàng Quốc Tường hỏi ngược lại. Tin xấu đâu? An Lương hỏi ngược lại tiếp. Căn cứ vào thông tin được cung cấp từ phía sân bay hàng không quốc tế Thịnh Khánh, hôm nay chuyến bay của các cậu đã hoàn thành công tác bảo trì, nhưng rõ ràng tai nạn lần này không được xác định là liên quan trong quá trình bảo trì. Hoàng Quốc Tường giải thích. Tin xấu thứ hai là phi cơ trong buồng lái sợ rằng cũng rơi vào hôn mê, điện thoại vệ tinh gọi không có bất kỳ phản ứng gì. Hoàng Quốc Tường cho biết thêm. Có tin xấu nào khác không? An Lương hỏi. Chương 1888, nhân duyên trong tất cả các phương tiện giao thông công cộng, có lẽ máy bay là phương tiện di chuyển an toàn nhất. Theo thống kê, số liệu chuẩn trên 10 ức km, tỷ lệ tử vong khi đi máy bay là 0,05, xe buýt là 0,4, giao thông đường sắt 0,6, ô tô 3,1, đi bộ 54,2 và xe máy là 108,9. Nếu nhìn và đánh giá số liệu này, chúng ta có thể nói rằng, không muốn sống thì cứ đi xe máy. Một số người nghĩ rằng đi máy bay sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng khi trực tiếp chứng kiến vụ việc, có lẽ ai cũng phải sởn tóc gáy. Sự thật luôn luôn ngược lại lẽ thường. Theo số liệu thống kê từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia của Bạch Đầu Ưng, từ năm 1983 đến năm 2000, ở Bạch Đầu Ưng đã xảy ra tận 568 vụ tai nạn máy bay. 568 vụ tai nạn này tuy khiến 53.487 hành khách bị thương nặng, nhưng có tới 51.207 người được cứu sống, tỷ lệ sống sót sau tai nạn hơn 95,7%. Con số này là 623, theo thống kê từ năm 1983 đến năm 2000. Thời đại được coi là lạc hậu. Trước đây, khi xã hội vẫn còn lạc hậu đã có thể đạt được trình độ này, chẳng nhẽ không thể chứng minh được rằng máy bay an toàn sao? Trên thực tế, máy bay thực sự an toàn hơn mong đợi. Vẫn lấy số liệu được tiết lộ từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia của Bạch Đầu Ưng làm dẫn chứng. Vào năm 1988, chuyến bay AO-243 bị mất áp suất và phát nổ trên không. Sau khi vụ nổ xảy ra, phía trên cabin từ ghế A đến ghế D đã mất một mảng lớn. Khi vụ việc xảy ra, trong số 95 phi hành đoàn, chỉ có một người chết và 65 người bị thương. Nguyên nhân những người thiệt mạng không phải bị thương do vụ nổ, mà do không thắt dây an toàn. Một dẫn chứng khác là chuyến bay tiến sĩ 236 năm 2001. Khi đang bay thì cả hai động cơ của chuyến bay đều bị hỏng, khiến cho máy bay bị mất áp suất. Phi công lập tức cho máy bay hạ cánh khẩn cấp bằng cách trượt dài, gây ra ma sát để giảm tốc độ. May mắn thay, tất cả 306 người trên máy bay đều sống sót. Hàng không nước Hạ năm nay cũng gặp sự cố, tuy nhiên phi công đã đưa máy bay hạ cánh một cách an toàn. Nguyên nhân lớn hơn dẫn đến tai nạn chết người của máy bay là do phi công và cơ phó đều bị thương, không có ai điều khiển máy bay nên đã xảy ra tai nạn thương tâm. Bên cạnh đó, vấn đề phi cơ học khiến máy bay bị phá hủy trực tiếp trong không khí là khi bị tên lửa hay thứ gì đó rơi trúng. Lúc này, vấn đề mà An Lương đang gặp phải là phi công và cơ phó bị hôn mê do thiếu oxy, áp suất bên trong cabin quá thấp và máy tạo oxy gặp sự cố. Tuy nhiên, hệ thống nhân sinh người thắng đã cho An Lương biết được điểm quan trọng. Cung cấp cho An Lương những kỹ năng cơ bản của lái máy bay dân dụng, và nó đã đạt đến mức 1.000 giờ. Không có vấn đề gì lớn đối với anh trong việc điều khiển máy bay hạ cánh an toàn. Còn có một tin xấu hơn. Nếu chúng tôi nỗ lực hết mình mà vẫn không thay đổi được số phận của chuyến bay, để tránh hậu quả nghiêm trọng hơn khi máy bay rơi xuống đế đô, có thể chúng tôi sẽ... Hoàng Quốc Tường dừng lại. An Lương nói, anh sẽ trực tiếp bắn hạ máy bay tại vị trí thích hợp, đúng không? Hoàng Quốc Tường im lặng. An Lương chế nhạo, lão Hoàng, tôi nói trước cho anh biết, nếu tôi chết, sẽ có rất nhiều người chết cùng tôi. Tôi nghĩ rằng anh nên hiểu những gì tôi đang nói. An Lương nhắc nhở. Hoàng Quốc Tường vẫn im lặng. Anh có muốn tôi lập danh sách cho anh không? An Lương giễu cợt nói. Trước tiên hãy nghĩ cách giải quyết. Hoàng Quốc Tường trả lời, chúng tôi đang điều tra thông tin của các nhân viên trên chuyến bay này để xem có ai có kinh nghiệm lái máy bay không. Công ty Nhân Nghĩa An Toàn đã điều tra rồi, không ai có kinh nghiệm như vậy. An Lương trả lời và nói thêm, tôi không nghĩ rằng chuyến bay do tôi quản lý cần phải điều tra thân phận của từng người. Vậy anh có biết thân phận của Triệu Nhân và Khương Uyển Oánh không? Hoàng Quốc Tường vội hỏi. Ừm. An Lương nghi ngờ hỏi, họ là ai? An Lương nói tiếp, công ty Nhân Nghĩa An Toàn chỉ điều tra xem những người này có vấn đề gì hay không. Để xem có mối đe dọa nào hay không. Nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ không để ý đến danh tính của hành khách. Khương Uyển Oánh là chị dâu của Triệu Uyển Hề, và Triệu Nhân là cháu gái của Triệu Uyển Hề. Hoàng Quốc Tường giải thích. An Lương nghĩ đến Nhân Nhân. Có thể là cô bé ấy. Lại có thể có nhân duyên như vậy. Có vẻ như Triệu Uyển Hề đã nợ anh một ân tình. Vậy thì họ rất xui xẻo rồi. An Lương thản nhiên đáp. Đúng rồi, lão Hoàng, phía công ty Nhân Nghĩa An Toàn sẽ sớm liên hệ với anh, họ muốn thành lập một đội cứu hộ chung với anh. Được rồi, tôi sẽ dặn dò Thạch Phong cho phép bọn họ vào. Hoàng Quốc Tường đáp lại. Được. An Lương nói tiếp, à mà, mật mã của cabin là gì? 1005 Hoàng Quốc Tường không do dự mà trả lời. Chúng tôi đã liên hệ với Cục Kiểm soát Hàng không và đang cố gắng kết nối với Bộ phận Kiểm soát Hàng không. Bất cứ điều gì cậu cần, chúng tôi đều sẽ cung cấp cho cậu. Hiện tại tôi cần một chuyên gia để dạy tôi lái máy bay. An Lương đáp. Cậu nghiêm túc chứ? Hoàng Quốc Tường hơi sốc. Vậy anh có nghĩ được cách nào khác không? An Lương hỏi lại ngay. Chương 1889, diệt cỏ tận gốc trụ sở cơ quan an ninh điều tra quốc gia. Sau khi Hoàng Quốc Tường bị An Lương mắng cho, anh ta không những không tức giận mà còn cho rằng đó là điều dễ hiểu. Theo suy nghĩ của Hoàng Quốc Tường, dù sao thì An Lương cũng đang đứng trước sự sống chết của bản thân, tâm trạng của anh có chút bất ổn cũng là điều bình thường. Đúng rồi, lão Hoàng, tạm thời đừng nói với Trần Tư Vũ và những người khác về chuyện của tôi, An Lương nói thêm, được chứ? Có ai đó đã truy cập vào hệ thống an ninh của chúng ta, người đó gửi một tin nhắn. Từ thiên cơ thần toán số 4 của công ty Nhân Nghĩa An Toàn. Thạch Phong nhắc nhở. Cho họ vào. Hoàng Quốc Tường đáp lại. Được. Chưa đầy một phút sau, giọng nói từ thiên cơ thần toán số 4 vang lên trong loa phát thanh. Tổng giám đốc An, tôi đã vào mạng nội bộ của Cục Điều tra An ninh Quốc gia. Bắt đầu, kế hoạch tái tạo sự sống, kích hoạt, kế hoạch diệt cỏ tận gốc. Một khi kế hoạch tái tạo sự sống không thành công, hãy lập tức bắt đầu kế hoạch diệt cỏ tận gốc. An Lương ra lệnh, giọng nói rất lãnh đạm. Đã rõ, Thiên Cơ thần toán số 4 đáp lại. Khuôn mặt Hoàng Quốc Tường trở nên lo lắng, anh ta nhắc nhở, cậu bình tĩnh đã. Tôi rất bình tĩnh, Tang Lương đáp, anh đã hoàn thành việc kiểm soát không lưu chưa? Gọi một chuyên gia tới đây đi. Tôi muốn học cách lái máy bay. An Lương vừa dứt lời, vệ sĩ riêng Tần Thiên Tường đã nói, tôi tìm thấy một người đeo kính HoloLens, tổng giám đốc An, thông tin này hữu ích chứ, M Thanh của số 4 truyền đến, rất hữu ích. Tôi có thể tạo một chương trình mô phỏng dựa trên kính HoloLens để phù hợp hơn với việc hạ cánh của máy bay, số 4 nói thêm. ATC, vui lòng mở cơ quan quản lý kênh dữ liệu ATG. Chúng tôi đã yêu cầu máy bay liên kết với dữ liệu ATG. Tôi cần sử dụng liên kết dữ liệu ATG để vào máy bay. Liên kết dữ liệu ATG là tên viết tắt của Etogrun, là hệ thống thông tin liên lạc băng thông rộng mặt đất đối không thế hệ mới. Cung cấp băng thông và độ trễ thấp vượt xa mạng dữ liệu vệ tinh. Tổng giám đốc An, có ai ở bên cạnh anh? Số 4 hỏi. Chu Tước Lục. An Lương đáp lại. Tần Thiên Tường có biệt danh là Chu Tước Lục. Chu Tước Lục, đợi một lát, sau khi tôi kết nối liên kết dữ liệu ATG, anh sẽ kết nối công cụ kim chỉ với hệ thống máy bay, sau đó tôi sẽ quan sát các hệ thống liên quan của máy bay. Thiên Cơ thần toán số 4 giải thích. Đúng rồi, Tổng Giám đốc An, cho máy bay chuyển hướng đến Thiên Cẩm. Chúng tôi đã kích hoạt chi nhánh Thiên Cẩm, và kế hoạch kéo dài sự sống đã được thực hiện đầy đủ tại Thiên Cẩm. Nếu xảy ra tai nạn nghiêm trọng, tôi sẽ cố gắng hết sức sử dụng hệ thống lái tự động để tăng tốc độ, buộc máy bay phải rơi xuống biển, tăng cơ hội sống sót. Số 4 bổ sung. Được. An Lương đáp. Nhận được. Tần Thiên Tường đáp lại. Hoàng Quốc Tường im lặng lắng nghe, anh thấy mình đã đánh giá thấp An Lương, bởi sau khi việc thực hiện kế hoạch kéo dài mạng sống của An Lương công bố, công ty Nhân Nghĩa An Toàn đã bộc lộ được quá nhiều sức mạnh tiềm ẩn. Hoàng Quốc Việt không thể không hỏi, An Lương, cậu che giấu bao nhiêu sức mạnh? Anh nên hỏi tôi có bao nhiêu tiền? An Lương đáp, tôi chỉ có thể nói rằng nếu tôi chết, rất nhiều người sẽ chết cùng tôi. Một lời nhắc được đưa ra từ số 4, Tổng Giám đốc An, chúng tôi đã tìm thấy sự cố với chuyến bay IEA-9008. Cái này, chuyến bay đã trải qua cuộc kiểm tra an ninh định kỳ vào ngày hôm nay. Chẳng lẽ quá trình kiểm tra an ninh có vấn đề? Số 1 đã ra lệnh cho các nhân viên giám sát theo dõi các nhân viên kiểm tra an ninh khác. Hoàng Quốc Tường nghiến răng, nếu cậu gặp chuyện gì, những thanh tra an ninh đó. Tôi nói lại lần nữa, nếu tôi chết, sẽ có rất nhiều người cùng chết với tôi. An Lương dửng dưng đáp lại. An Lương nói xong mở buồng lái, đúng như anh đoán thì hai phi công trong buồng lái đã hôn mê rồi. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề lúc này là đánh thức một trong hai phi công dậy rồi tính tiếp. Số 4, hãy liên hệ với bộ phận kiểm soát không lưu để xem nơi cất giữ các bình dưỡng khí trên chuyến bay của chúng tôi và cách vận hành chúng, rồi gửi qua đây, An Lương ra lệnh. Hoàng Quốc Tường nói thêm, số 4, hãy kết nối với mạng dữ liệu ATG của máy bay. Xin chờ một chút, kiểm soát không lưu vẫn chưa cho phép chúng tôi. Thiên Cơ thần toán số 4 đáp. An Lương tức giận hỏi, Hoàng Quốc Tường, anh có thể nhanh chóng vượt qua kiểm soát không lưu được không? Nếu tôi bị tai nạn vì vấn đề kiểm soát không lưu, tất cả đều sẽ chết. Đối mặt với sự tức giận của An Lương, Hoàng Quốc Việt cười khổ, tôi đã liên hệ với ATC. Thạch Phong, cậu xem bên đó đang làm gì? Thạch Phong ngay lập tức liên lạc và thông báo lại tình hình, bên kia đang mở một kênh dữ liệu riêng để ngăn chúng ta xâm nhập vào toàn bộ mạng lưới kiểm soát không lưu để tránh tai nạn bất ngờ. Sau khi An Lương nghe thấy lời này, đương nhiên sẽ lại tức giận hơn. Số 4, kiểm soát không lưu của Đế Đô và Thịnh Khánh, đưa vào kế hoạch diệt trừ tận gốc, và đưa tất cả các nhân viên liên quan vào. Đã rõ. Số 4 bình tĩnh đáp lại. Hoàng Quốc Tường ngay lập tức bấm điện thoại, sau khi đối phương nhấc máy, anh ta đã trực tiếp chửi bới, Cao Văn Vinh, anh làm gì thế, tôi đã yêu cầu anh mở quyền truy cập mạng kiểm soát không lưu, anh đang làm gì? Cao Văn Vinh là người đứng đầu cục kiểm soát không lưu của Đế Đô và anh ta chịu trách nhiệm về toàn bộ thông tin kiểm soát không lưu của Đế Đô. Đối mặt với tiếng chửi mắng của Hoàng Quốc Tường, Cao Văn Vinh bình tĩnh đáp lại, Lão Hoàng, yêu cầu của anh không phù hợp với quy định. Vì lý do an toàn, không thể mở toàn bộ mạng lưới kiểm soát không lưu cho họ. Mẹ kiếp! Hoàng Quốc Tường ngắt lời, vừa rồi tôi không nói cho anh biết. Ở nơi khẩn cấp, anh cùng máy bay của anh đã làm sao vậy? Chương 1890, kẻ hồ đồ. Hoàng Quốc Tường thật sự nổi giận. Bởi vì anh ta biết rõ ràng là An Lương đang nói thật. Đổi lại, nếu anh là An Lương, sợ rằng anh còn có thể làm hơn cả An Lương nữa. Cao Văn Vinh vẫn bình tĩnh trả lời, Giám đốc Hoàng, tôi nói thật, yêu cầu của anh thực sự không hợp quy định chút nào. Nghe thấy Cao Văn Vinh gọi cả chức vị của mình, Hoàng Quốc Tường biết anh ta không định giúp đỡ chuyện này. Tôi có nên nhờ Lão Triệu gọi điện cho cậu không? Hoàng Quốc Tường hừ một tiếng. Cho dù là bình chương sự cũng phải có sự đồng ý và chữ ký của những người khác mới có thể yêu cầu tôi làm những chuyện vượt phép tắc như vậy. Cao Văn Vinh nói. Được, Cao Văn Vinh, anh giỏi lắm. Hoàng Quốc Tường tức giận cúp điện thoại, sau đó lại gọi một cuộc điện thoại khác, chờ đối phương nghe máy. Hoàng Quốc Tường nói, Trịnh Bang An, anh có thể giúp tôi kết nối với mạng dữ liệu của máy bay ATJ chuyến XEA9080, tôi muốn có đầy đủ quyền hạn. Chờ một chút. Trịnh Bang An trả lời. Không đến một phút sau, Trịnh Bang An trả lời, tôi đã gửi yêu cầu của anh đến Cục Điều tra An ninh Quốc gia, Giám đốc Hoàng, anh nợ tôi một ân tình. Không, là anh thiếu tôi một ân tình. Hoàng Quốc Tường đáp lại, An Lương đang ở trên chuyện bay XEA9008. Nếu điều đó là sự thật thì đúng là tôi nợ anh một ân tình, nếu không phải thì tôi thành kẻ hồ đồ, không biết gì hết. Trịnh Bang An nói, Cao Văn Vinh từ chối anh sao? Ừ. Hoàng Quốc Tường trả lời. Sắc mặt Trịnh Bang An không chút thay đổi nói, Cao Văn Vinh với Trần Hồng là bạn thân, quan hệ hai nhà vô cùng tốt. Tôi biết. Hoàng Quốc Tường thở dài, tôi cứ nghĩ anh ta sẽ lý trí hơn, ít nhất sẽ không vì Trần gia đã suy sụp mà lựa chọn sai lầm. Trịnh Bang An bình tĩnh đáp, tôi đoán đối phương cự tuyệt cũng không có gì sai, hoàn toàn đúng với quy định. Cho nên các người im lặng làm ngơ, Hoàng Quốc Tường cười nhạo, anh cảm thấy An Lương mà biết được kết quả sẽ như thế nào. Cúp máy trước. Có chuyện gì thì liên hệ lại sau. Trịnh Bang An đã đạt được mục đích của mình. Trịnh Bang An vừa cúp điện thoại, Cục Kiểm soát Không Lưu Thịnh Khánh đã gọi lại, họ cung cấp phương thức liên lạc với phi hành viên. Chào anh. Tôi là huấn luyện viên của Cục Kiểm soát Không Lưu Hàn Dũng. Phía Hàn Dũng chủ động mở miệng trước. An Lương nói, chào huấn luyện viên Hàn, tôi nói tình huống bên này trước, tôi đang ở trên chuyến bay XEA9008, căn cứ vào phân tích của tôi, áp suất bên trong chuyến bay bị thay đổi, hệ thống dưỡng khí cũng bị hỏng, hiện tại phi công đang bất tỉnh chưa tỉnh lại được. Cho nên anh muốn tôi chỉ cách làm như thế nào để hạ cánh an toàn. An Lương nói, đúng rồi, tôi không biết lái máy bay, hơn nữa chúng tôi chỉ còn nhiều nhất là 5 giờ. Hàn Dũng im lặng. An Lương nói thêm, nếu tôi thành công giúp máy bay hạ cánh an toàn trên mặt đất, anh có thể đạt được hàng vạn lời khen thưởng. Nếu tôi thất bại, tôi cũng sẽ không trách anh, việc này không liên quan tới anh. Hàn Dũng thở một hơi nhẹ nhõm, tôi sẽ cố gắng. Là một người hoàn toàn không biết lái máy bay hạ cánh trong vòng 5 giờ. Chuyện này là một chuyện rất khó với Hàn Dũng. Trong quá trình Hàn Dũng giao lưu với An Lương, Triệu Uyển Hề đã đến Tổng bộ Cục Điều tra An ninh Quốc gia. Cô chờ An Lương với Hàn Dũng trao đổi xong mới nói, An Lương, tôi là Triệu Uyển Hề. Triệu Uyển Hề tự nói tên mình. Tôi biết. An Lương trả lời. Anh, ổn chứ? Triệu Uyển Hề dò hỏi. Cực kỳ không ổn. An Lương trả lời, cô biết mọi chuyện rồi đó, máy bay có vấn đề. Trước mắt thì mạng sống của chúng tôi đang đếm ngược từng giờ, nhiều nhất chỉ còn hơn 5 tiếng nữa, bây giờ tôi chỉ có thể cố gắng bình tĩnh, tranh thủ tìm một con đường sống. An Lương tiếp tục nói, tôi định sẽ thay đổi tuyến đường đi của máy bay đến Thiên Cẩm, lúc trước tôi có học một chút về điều khiển máy bay. Căn cứ theo tình huống đang rơi xuống, nếu như vẫn không được, chiếc máy bay này có khả năng sẽ rơi xuống biển. Lúc nãy Lão Hoàng nói, chị dâu với cháu gái của cô cũng đang ở trên máy bay. Tôi sẽ cố gắng. An Lương bổ sung thêm một câu. Cảm ơn. Triệu Uyển Hề nói, cô do dự một chút mới nói thêm, nếu tôi sẽ cố gắng bảo vệ bạn của anh. Cảm ơn. An Lương hiểu ý của Triệu Uyển Hề. An Lương vừa nói xong, số 4 lập tức mở miệng, Chu Tước Lục, kết nối với công cụ trên máy bay, tôi đã được sự cho phép của dữ liệu mạng ATG. Nhận được. Tần Thiên Tường trả lời. Tần Thiên Tường cho phép mạng của máy bay truy cập dữ liệu ATG. Kết nối thành công dữ liệu ATG của máy bay, đang phá giải hệ thống phòng ngự của máy bay, dự tính cần mấy phút. Số 4 trả lời. Đương nhiên Hàn Dũng cũng nghe được, anh ta tiếp nhận thông tin trong cuộc đối thoại rồi tổng hợp thông tin, đảm bảo giao tiếp được nhiều phía. Huấn luyện viên Hàn, bây giờ anh có thể dạy tôi lái máy bay như thế nào, tôi có kiến thức cơ bản, nhưng hoàn toàn chưa bao giờ tiếp xúc với máy bay, anh giảng qua một lần trước, tôi nên thao tác như thế nào? An Lương hỏi. Trên thực tế, bằng cấp của An Lương không phải là 3.8. Bởi vì đó là được hệ thống khen thưởng, An Lương có kinh nghiệm khoảng 1.000 giờ bay. Đối với câu hỏi của An Lương, Hàn Dũng cắn chặt răng, cậu có thể thông qua bánh lái nhỏ ở phía trước để khống chế phương hướng của máy bay, cảm nhận một chút để điều khiển máy bay qua bánh lái, cùng với độ nhạy của bánh lái, cái này có thể giúp cho cậu nhanh chóng hiểu thêm về thực tế việc điều khiển máy bay. Hoàng Quốc Tường bổ sung nói, tôi đã thông qua Cục Kiểm soát Không lưu quốc gia hủy bỏ toàn bộ tuyến đường hàng không xung quanh các cậu, xung quanh cậu sẽ không xuất hiện máy bay khác, cứ yên tâm lái máy bay. Cuối cùng Hoàng Quốc Tường cũng đã làm được một chuyện tốt,